Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658. Người hiếu kỳ quái, Lester nhìn trước mắt cái này mái tóc dài vàng óng tịnh lệ đáng yêu nữ hài. Mím môi một cái, không có lên tiếng, mà là mắt nhìn sau lưng nàng y vai, quay người nhanh nhanh rời đi. Cảm ơn ngươi, nhìn xem Lester đi xa. Vivian lớn tiếng nói lời cảm tạ. EY, nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn là đi bên ngoài đi. Vivian cũng là gặp EY lâu như vậy không trở lại. Ra tìm, trên đường gặp được Lester. Mới nhìn rõ EY cùng Jacksu rằng co một màn. Được cảnh như họa nhìn xem Lester biến mất phương hướng. Người kia chính là nam chính. Quả thật tới cũng nhanh. Cảnh như họa cùng Vivian đi vào đám người chiếm đa số bên bờ biển xây dựng một cái lều vải. Hôm nay ngay ở chỗ này nằm ngủ. Ngày mai Vivian chuẩn bị đi hòn đảo trông được nhìn. Hôm nay nam hài kia, để Vivian sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tốc độ nhanh như vậy, nàng căn bản không thấy rõ hắn là thế nào rời đi. Màn đêm buông xuống, hòn đảo tĩnh mịch một mảnh. Sóng biển vỗ nham thạch. Vivian trằn trọc, trong đầu một mực hồi tưởng đến ban ngày tại trong rừng cây một màn kia. Nam hải kia là người thế nào? Thực sự ngủ không được, Vivian từ trong lều vải ra, cầm đèn pin đi đến bên bờ biển một chỗ nham thạch bên trên. Nằm tại nham thạch bên trên, đem đầu gối nơi cánh tay ở giữa, nhìn lên trên trời tinh tinh gió biển thổi. Không biết đang suy nghĩ cái gì, mà lúc này bên bờ biển một cây đại thụ trên cành. Lester tựa ở thân cây ở giữa nhìn xem bên bờ xuất thần. Hắn là một con hấp huyết quỷ. Tại trăm năm trước một lần ôn dịch bên trong bị biến thành hấp huyết quỷ. Cái này trăm năm qua hắn vẫn luôn không hề rời đi qua tòa đảo này. Bởi vì thế giới bên ngoài đã dung không được huyết tộc. Nghe nói tại trước đây thật lâu, huyết tộc là phồn thịnh chủng tộc. Chủng tộc khác đều nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn ở cái thế giới này tùy ý hút lấy máu người, giết chết những cái kia phản đối thanh âm của bọn hắn. Bọn hắn bị nhân loại sợ hãi, cũng bị nhân loại kính cống. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, huyết tộc huyết hoàng chẳng biết đi đâu. Huyết tộc không có huyết hoàng thống lĩnh, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Đến cuối cùng lang tộc xuất hiện, đem còn sót lại huyết tộc chạy tới Elo đảo, một mực không tiếp tục từng đi ra ngoài. Lester đã chán ghét loại cuộc sống này, hắn không thể gặp ánh nắng, chỉ có thể sinh hoạt tại địa phương âm u, dựa vào hút máu mà sống. Cái này trở thành hấp huyết quỷ lúc mới 18 tuổi ánh nắng nam hài là cực lớn tàn khốc. Cuộc sống của hắn vốn nên là dưới ánh mặt trời chơi, bóng rổ, yêu âm nhạc, cùng các bằng hữu đi thám hiểm, làm lấy cái tuổi này nên làm sự tình. Thế nhưng là cái này 100 năm đến, hắn chỉ có thể cùng người nhà của hắn trốn ở phiến rừng rậm này bên trong. Dựa vào hút động vật máu mà sống, không thể lộ ra ánh sáng. Ban đêm mới là hấp huyết quỷ thiên đường. Lester không có chuyện gì làm, chỉ có thể mỗi đêm dựa vào ở đây nhìn xem biển cả, nhìn xem tinh tinh. Hắn không dám thân nhân loại thời nay, hắn sợ nhịn không được đi tổn thương hại nhân loại. Vivian nằm nhìn lên trên trời tinh tinh, càng xem càng ngủ không được, hát lên nàng thích lưu hành ca. Phóng sinh giọng hát, trên cây Lester tò mò nhìn Vivian, nghe tiếng hát của nàng, nhịn không được tới gần Vivian. Là ngươi à? Vivian cảm giác có người sau lưng, ngồi xuống xoay người, Lester muốn đi, cũng đã không kịp, bởi vì Vivian đã kéo hắn lại tay. Ngươi tại sao muốn chạy? Vivian cảm nhận được thủ hạ truyền đến lạnh buốt, cảm giác hơi kinh ngạc. Hiện tại là mùa hè, Elo đảo ban đêm mặc dù có chút lạnh, nhưng không đến mức để cho người ta đặt mình vào trời đông giá rét băng lạnh đi. Vivian nghĩ đến ban ngày Lester kia một cái chớp mắt đã không có thân ảnh tình cảnh. Ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhìn xem Lester, ngươi hiếu kỳ quái. Lester đầy trong mũi truyền đến chính là cỗ người tươi mị vị đạo. Hắn là hấp huyết quỷ, loại vị đạo này với hắn mà nói là khó mà chống cự. Lester trong mắt lóe lên một vòng hồng quang, sau đó bị ép xuống. Không được, hắn không thể lưu tại nơi này. Hết chương.